Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, người có ta đá penalty thống kê sao? World Cup đại chiến đặc sắc lộ ra, ở hai vòng bảng thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Phần lớn vòng bảng ra biên tình thế đã trong sáng, có điều những này đều không đúng Quaresma cần quan tâm. Mục tiêu của hắn vẫn như cũ chỉ có hai cái, một cái là cùng Bồ Đào Nha đồng thời thắng lợi, một cái là tranh cướp chiếc giày vàng. Hiện nay xem, chính mình khoảng cách mục tiêu thứ hai đã càng ngày càng gần. Mà mục tiêu đầu tiên không tới thời khắc cuối cùng đều sẽ không biết chính mình có phải là có thể hoàn thành, bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết một giây sau trên sân sẽ phát sinh cái gì. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã đem ánh mắt đặt ở lâu dài vòng knockout bên trong. Tựa hồ vòng thứ ba đối thủ Mexico đã không đáng sợ. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mới vừa từ Frankfurt chạy tới Gelsenkirchen, Ricardo liền lôi kéo Quaresma đi luyện tập penalty. Cũng không phải bởi vì Quaresma cùng Ricardo quan hệ tốt bao nhiêu. Thực sự là đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong mỗi ngày kiên trì tăng cường huấn luyện cũng chỉ có Quaresma như thế một gốc cây dòng độc đinh. Ricardo đi tìm người khác có thể phản ứng hắn mới là lạ. Quaresma đúng là không đáng kể, ngược lại luyện cái gì đều là luyện. Luyện một chút penalty cũng không sai, nếu như vòng knockout thật đối mặt penalty quyết thắng cục diện. Quaresma cũng không muốn vào lúc ấy cản trở. Vấn đề là, chúng ta còn muốn trước tiên đá Mexico đây. Người hiện tại luyện nhào penalty có phải là có chút sớm? Quaresma nghi hoặc đối với Ricardo nói. Ricardo vỗ vỗ tay bộ, dùng một loại kỳ quái vẻ mặt nhìn Quaresma. Thật giống như đang nói, người hỏi vấn đề này quá choáng váng. Ngoặc kép. Cuối cùng một trận so với Seth Cora bên trong nhất định sẽ đại thay phiên. Ngươi khẳng định không có cơ hội lên sân khấu. Tại sao còn muốn cùng Mexico thi đấu? Ricardo xem Quaresma là thật không rõ. Lắc đầu một cái cười giải thích lên. Cùng Mexico thi đấu thắng bại đã không trọng yếu. Cầu thủ chủ lực môn nghỉ ngơi một chút. Thay thế bổ sung các cầu thủ lên sân khấu cảm thụ World Cup bầu không khí. Này vốn là ước định mà thành sự tình. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng Mexico liều chết? Quaresma nguýt nguýt, không nói lời nào. Thật giống làm như vậy không thể bình thường hơn được. Hắn cũng hoài nghi, nhưng trước sau cho rằng Scolari gặp càng cẩn thận một ít. Dù sao coi như 16 cường vòng knockout đối thủ không có khác nhau. Có thể vòng bảng xếp hạng còn quan hệ đến phân khu vấn đề. Hai cái giữa khu phải tao ngộ đối thủ, còn là có khác biệt lớn. Hơn nữa, chính mình hại trận thi đấu đã đánh vào 4 bóng. Hiển nhiên là chạy tranh cướp chiếc giày vàng đi tới. Lẽ nào Scolari ở tình huống như vậy đều muốn đem mình nhấn ở trên ghế dự bị? Không để cho mình lên sân khấu. Quaresma không nhịn được vò đầu. Nói thế nào chính mình cũng không có Ricardo cái này Bồ Đào Nha lão cầu thủ quốc gia hiểu rõ. Scolari, nếu Ricardo nói như vậy, e sợ Scolari thật sự sẽ như vậy được. Được rồi, chính mình hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Chờ Scolari công bố thủ phát thời điểm, dĩ nhiên là cháy nhà ra mặt chuột. Liền, Quaresma yên tâm tư, bắt đầu cùng Ricardo luyện nổi lên penalty. Huynh đệ, ngày hôm nay ngươi nhiệm vụ chủ yếu là mô phỏng theo Argentina vài tên người đá penalty. Phương thức, để ta có độ công kích huấn luyện. Vì lẽ đó, khổ cực ngươi, Ricardo vỗ vỗ Quaresma vai. Dặn dò, Quaresma nghe vậy không nhịn được mắt tối sầm lại. Còn có huấn luyện như thế phương thức sao? Xem một chút đi, đây là ta thu thập được tình báo. Người nhớ kỹ bọn họ đá penalty phương thức, sau đó là có thể đến chủ phạt. Ricardo đưa cho Quaresma một tờ giấy nhỏ. Quaresma ngơ ngác tiếp nhận, theo bản năng cúi đầu kiểm tra lên. Riquelme, đệm bóng làm chủ, 15% xác suất nhẹ đường vòng cung bóng, dưới góc trái xác suất 18%, bên trái giữa bóng cao xác suất 26%, dưới góc phải xác suất 19%, phía bên phải giữa bóng cao xác suất 14%, trung lộ xác suất 12%, khuôn cửa phạm vi ở ngoài 11%, không phải bắn mạnh phương thức sút gôn, không cần đánh bạc thức cứu thua. Tevez, MU bàn chân đánh bắn làm chủ, khung thành dưới góc trái xác suất 25%. Cambiaso, MU bàn chân đánh bắn làm chủ, chấm ngoặc kép, rất tỉ mỉ, lít nha lít nhít, khoảng chừng có 15 cái khoảng chừng, trái phải tên. Hầu như Argentina toàn bộ cầu thủ chủ lực đều ở phía trên. Ngẩng đầu không nhịn được đối với Ricardo sách thiệt. Như thế tỉ mỉ số lượng. Người rất sao đều là làm sao thống kê đi ra. Dữ liệu lớn. Ricardo nhìn thấy Quaresma kinh ngạc vẻ mặt. Không nhịn được đắc ý. Đây chính là hắn cho tới nay làm bài tập kết quả. Tuyệt đối là bí tịch giống như tư liệu. Như vậy. Mỗi một cái khả năng đối thủ, người đều sẽ thu thập tư liệu của bọn họ. Trầm mặc nửa ngày, Quaresma không nhịn được hỏi. Ricardo giờ khắc này quả thực mặt mày hớn hở. Trên mặt mỗi một tế bào tựa hồ cũng tràn ngập dương dương tự đắc. Có số liệu là ta trong trận đấu thu thập được. Có số liệu nhưng là ta nhờ người chuyên môn thu thập. Dựa vào cái này bí tịch. Ta nhào penalty tỷ lệ thành công ở thế giới giới bóng đá đều là đứng đầu nhất. Ricardo đúng là không có nói láo. Hắn nhào penalty tỷ lệ thành công xác thực khả quan. Quaresma còn nhớ, 04 năm World Cup mặt trên đối với đội tuyển Anh lúc penalty đại chiến. Chính là Ricardo đập ra vá sổ penalty. Bồ Đào Nha mới đưa nước Anh phong giết với tứ kết ở ngoài. Chỉ có điều. Quaresma xem số liệu này thấy thế nào làm sao vô căn cứ. Từ môn thống kê góc độ mà nói, hàng mẫu quá ít, căn bản là không có tham khảo ý nghĩa. Hơn nữa, liền nói xác suất vấn đề. Vậy ngươi là hướng về xác suất cao vị trí nhào vẫn là hướng về xác suất thấp vị trí nhào. Đồ chơi này ngoại trừ có thể cho mình một điểm tâm lý an ủi. Phòng trừng một điểm cái khác tác dụng cũng không có. Đột nhiên, Quaresma linh quang lóe lên. Hắn muốn biết, Ricardo có hay không thu thập chính mình số liệu. Tuy rằng hắn cùng Ricardo ở đội tuyển quốc gia là đội hữu. Nhưng Ricardo ở Primeira Liga đá bóng. Quaresma cũng ở Porto cùng Lisbon đá. Cũng coi như là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Ricardo có phải là cũng thu thập chính mình số liệu? Nghĩ tới đây, Quaresma không khỏi cười hì hì. Vậy ngươi có hay không thu thập quá ta số liệu? Quaresma ôm Ricardo cánh tay. Ngược lại ta sau đó cũng không có khả năng lắm về Primeira Liga. Chúng ta ở trên sân bóng làm đối thủ xác suất quá thấp. Liền để ta nhìn ngươi một chút là làm sao phân tích ta nhào penalty quen thuộc thôi. Ricardo do dự một chút, cũng cảm thấy Quaresma nói rất có đạo lý. Lấy hiện tại Quaresma nóng nảy trình độ, căn bản không thể lại về Primeira Liga đá bóng. Coi như tương lai Quaresma về Primeira Liga dưỡng lão, khi đó chính mình cũng nên giải nghệ. Để Quaresma nhìn cũng không có ảnh hưởng gì. Liền, Ricardo cho Quaresma một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt. Chạy đến bên sân từ chính mình trong tay nải móc ra một cái bản bút ký. Đó chính là hắn chuyên môn dùng để phân tích đối thủ đá penalty quen thuộc cùng sút gôn quen thuộc. Bí tịch, trên thực tế, Quaresma penalty quen thuộc không phải hắn thu thập. Hắn hiện tại cũng hiếu kỳ Quaresma đến cùng có cái gì đá penalty quen thuộc. Quaresma đến gần, hai người phiên nửa ngày. Mới rốt cuộc tìm được tên của hắn. Quaresma, hiện nay mới thôi thi đấu chủ đá penalty hai lần. Đều trong số mệnh, Một lần đường vòng cung cách đá trong số mệnh khung thành trung lộ. Một lần mạnh mẽ sút ra trong số mệnh khung thành dưới góc phải. Đều vì là phi thường quy cách đá cùng phương hướng kết hợp. Kinh phân tích cho rằng, hắn đá penalty phương thức vì là mù mấy cái đá. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Quaresma có một loại cùng Ricardo liều mạng kích động. Ta mù mấy cái đá. Ta đã nghĩ mang theo một cây đao gác ở ngươi trên cổ hỏi một chút ngươi. Ngươi là làm sao thấy được ta mù mấy cái đá? Ricardo mồ hôi lạnh hạ xuống. Quaresma số liệu vẫn đúng là không phải chính hắn thu thập. Hắn cũng không nghĩ tới bằng hữu của chính mình gặp cho Quaresma đá penalty phương thức rơi xuống. Như thế một cái định nghĩa. Cái kia, đây là một hiểu lầm. Ta nghĩ nơi này nhất định có cái gì bất ngờ. Ricardo nghĩa chính ngôn từ. Nếu như không phải hắn run lẩy bẩy chân bán đi hắn, Quaresma đều muốn cho rằng hắn là cái người đứng đắn. Được rồi, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là mù mấy cái đá. Liền, đón lấy hơn một giờ thời gian trong, Quaresma liền cho Ricardo biểu diễn các loại mù mấy cái đá penalty phương thức. Chạy chạy té một cái lại nổi lên đến đá. Dùng sen chân đá, lúc đang chạy đột nhiên dùng sắp biến thành trọng tâm chống đỡ bàn chân kia đá. Chuyển 180 độ dùng gót chân đá. Xem, airplane, ngoặc kép, Ricardo cảm giác mình thật giống bị vũ nhục hơn một giờ. Đồng thời hắn sâu sắc cảm thấy đến bằng hữu của chính mình không có sai, Quaresma đá penalty phương thức tuyệt đối là mù mấy cái đá. Kết thúc tăng cường huấn luyện thời điểm, Ricardo đều gần khóc. Nếu như không phải Quaresma thực sự không nghĩ ra càng nhiều hoa thức đá penalty phương thức, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đối với hắn mà nói, Quaresma quả thực chính là cái ác ma. Vào lúc này Quaresma đúng là cả người thoải mái, cảm giác so với đại sức khỏe còn đã nghiền. Duy nhất tiếc nuối chính là Ricardo có chút không kháng tạo. Mới như thế một hồi liền không xong rồi. Chúng ta dân chúng a, ngày hôm nay thật cao hứng. Một bên rên lên Ricardo căn bản nghe không hiểu cười nhỏ. Đi sang một bên trùng tắm vòi sen. Chỉ có điều Quaresma căn bản không có ý thức đến. Vừa nãy có thể vẫn có một đôi mắt ở nhìn kỹ hắn. Scolari cảm thấy Quaresma là đứa trẻ tốt, bởi vì người khác đi nghỉ ngơi. Có thể Quaresma nhưng còn ở tăng cường huấn luyện. Như vậy rất có năng khiếu có hiểu được nỗ lực hài tử không đi bồi dưỡng. Lẽ nào bồi dưỡng những người cả ngày chỉ biết nightclub hạng xoàng xĩnh? Chỉ có điều, nhìn Quaresma cùng Ricardo tăng cường huấn luyện sau khi, Scolari trong nháy mắt lật đổ ý nghĩ của chính mình. Quá rời ả không đứng đắn. Liền penalty không thành vấn đề. Có thể ngươi liền không thể chính chính kinh kinh luyện. Ngươi đá penalty đều rất sao là cái gì quỷ. Lại trước tiên té một cái đến mê hoặc thủ môn. Ngươi liền không sợ trước tiên đem mình xuất gãy xương. Coi như không té gãy xương, ta cũng cho ngươi đánh gãy xương. Ngươi có tin hay không? Scolari tin thề, nếu như sau đó chính mình để Quaresma ở đội tuyển quốc gia đá penalty, hắn chính là tôn tử. Quaresma còn không biết mình đã bị Scolari kéo hắc, đắc ý ngủ một đêm. Ngày thứ hai tiếp tục đến huấn luyện. Huấn luyện khiến cho ta vui sướng. Chỉ có điều, ngày hôm nay còn có một cái tin tức xấu đang đợi Quaresma. Đá với Mexico thi đấu, chính như Ricardo từng nói, Quaresma thật không có tiến vào đội hình ra sân. Không chỉ có là Quaresma, Figo, C, Do, Pauleta, Coutinho, Valente, Miguel, mấy người đều không có tiến vào đội hình ra sân. Bồ Đào Nha thay phiên vượt qua một nửa đội hình chủ lực. Không thể không nói, Scolari vẫn rất có quyết đoán, đã hoàn toàn không để ý vòng knockout đối thủ là ai. Căn bản không cân nhắc tách ra một cái nào đó đối thủ. trực tiếp dùng thực lực đến nói chuyện cùng ngươi. Đối với Scolari quyết định này, đội tuyển Bồ Đào Nha thành viên tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Tựa hồ bọn họ đã sớm biết đáp án bình thường, hay là vì không cho Quaresma trong lòng có mụn nhọt. Sau khi kết thúc huấn luyện, Scolari liền đem Quaresma gọi vào một bên. Ricardo, ta biết người rất muốn đá thi đấu đi tranh chiếc giày vàng. Có điều ta tin tưởng thực lực của ngươi, coi như cuộc tranh tài này không đá, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi nắm chiếc giày vàng. Nghỉ ngơi được rồi, mới càng có trạng thái không phải. Thể năng là một mặt, ta cũng lo lắng ngươi ở cùng Mexico thi đấu bên trong bị thương. Ta còn hy vọng dựa vào ngươi đi nâng cấp đây, vì lẽ đó một hồi không quan hệ đại cục thi đấu. Ngươi liền cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Scolari không có tác dụng một loại nghiêm túc ngữ khí đối với Quaresma nói chuyện. Trái lại thái độ khác thường hòa ái, khiến cho Quaresma cực kỳ không thích ứng. Được rồi, có một loại thể năng không tốt gọi huấn luyện viên trưởng cảm thấy ngươi thể năng không được. Hắn cũng quen rồi, ngược lại ở Arsenal thời điểm, Wenger liền cả ngày lo lắng vấn đề này. Nếu Scolari đều nói như vậy, Quaresma cũng sẽ không khiến tiểu tính tình. Hắn biết rõ một điểm, cùng huấn luyện viên trưởng giận dỗi, cuối cùng lúng túng nhất định là chính mình. Muốn nắm chiếc giày vàng không thành vấn đề, coi như một cuộc tranh tài không đá, bốn hạt ghi bàn ở tay, Quaresma cũng có lòng tin phủng đi chiếc giày vàng cúp. Chỉ có điều có thi đấu nhưng đá không lên, cái cảm giác này thực sự là khiến người ta khó chịu a. Đặc biệt là World Cup thi đấu, 4 năm mới một lần, bỏ qua một cuộc tranh tài đều sẽ tiếc nuối cả đời. Có điều hết cách rồi, Scolari quyết định hắn có thể thay đổi không được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị xem các đồng đội đá. Nói đến lịch thi đấu sắp xếp cũng rất gay gâu. Argentina vs Hà Lan thi đấu lại ở Bồ Đào Nha sau cuộc tranh tài mở màn. Cứ như vậy, Bồ Đào Nha đâm liền tuyển đối thủ cơ hội đều không có. Cùng Bồ Đào Nha lựa chọn gần như, kỳ thực Mexico cũng không có quá coi trọng cuộc tranh tài này thắng lợi. Tương tự lấy không nhỏ phạm vi thay phiên, phòng trừng cũng là muốn giữ lại tinh lực đi đánh vòng knockout. Liền, thi đấu liền buồn bực ngán ngẩm, ngồi ở trên ghế dự bị, bên trái là Figo, bên phải là C, do cùng Pauleta. Điều này làm cho Quaresma rất có một loại anh hùng thiên hạ đều ở ghế dự bị dắt lừa thuê. Thật giống như tương Bắc đá với Miura Đài, tứ đại chủ lực đồng thời thay thế bổ sung ra trận cảm giác chấn động như thế. Chỉ có điều đáng tiếc, coi như ngày hôm nay Bồ Đào Nha thế tiến công không lai Cora bên trong muốn thay đổi người cài thiện tấn công, cũng không thể đồng thời đem bốn người bọn họ thay lên sân. Bởi vì một cuộc tranh tài tổng cộng cũng chỉ có ba cái thay đổi người tiêu chuẩn. Trên sân thi đấu đá được hừng hực, Quaresma không thừa nhận cũng không được. Có lúc vừa phải thay phiên tuyệt đối có rất tốt hiệu quả. Liên tỷ như hiện tại, những người bình thường không chiếm được cơ hội ra trận cầu thủ thật vất vả mò đến ra trận cơ hội. Làm sao có khả năng không tích cực biểu hiện mình? Simao thủ phát đánh Quaresma vị trí, đá được kêu là một cái sinh động, một người liền gần như gánh vác lên Bồ Đào Nha tấn công trọng trách. Muốn không phải Quaresma vị trí vững chắc, mọi người đều cho rằng Simao là đến cướp ban đoạt quyền. Hiệp 1 một truyền một bắn hoàn mỹ carry thi đấu, để mọi người nhìn thấy một viên từ từ bay lên siêu cấp đường biên. Đây là muốn ở Bồ Đào Nha tập hợp đường biên tứ đại thiên vương tiết tấu sao? Vì lẽ đó, Bồ Đào Nha hai đội nhẹ lấy Mexico cố nhiên làm cho tất cả mọi người cao hứng. Nhưng vào lúc này âm thầm đồng tình Scolari cũng không phải số ít. Toàn thế giới đối mặt thiếu cầu thủ chạy cánh cục diện khó xử. Scolari lại gặp phải không thể không đem hai cái siêu cấp cầu thủ chạy cánh nhấn ở trên ghế dự bị.